Chương 158, chiêu hồn thành công. Chương 158, chiêu hồn thành công. Âm Dương Lộ có động tĩnh, Vương Dương cảm thấy Cẩu Hướng Dương hồn phách. Có thể đưa tới Cẩu Hướng Dương hồn phách tốt nhất, mặc dù hắn đã chết, nói chuyện cũng không có cách nào coi như chứng tử, nhưng ít ra có thể để cho chuyên án tổ hiểu sở có tình huống. Hắn chính là bán ma túy tập đoàn thành viên nòng cốt, có rất nhiều tin tức trọng yếu. Thứ yếu, Vương Dương có thể từ chỗ của hắn hiểu cổ trùng là chuyện gì xảy ra, thuận thế tìm qua, tìm ra kia dương cổ thả cổ người. Phong thẩm vấn ánh đèn bắt đầu chợt lóe, âm phong thổi gấp hơn, Lý đội trưởng cùng Nô tổ trưởng cũng không nhịn được đến gần chung một chỗ, trong lòng hai người đều có sợ hãi. Nô tổ trưởng là một vô thần luận giả, nhưng trước mắt hết thể để cho hắn không cách nào từ chính mình khoa học trung tìm tới giải thích, loại cảm giác này đừng nhắc tới khó chịu bao nhiêu rồi. Giống như đến địa phương xa lạ mê phương hướng người, bình thường mà nói là phía đông, có thể ngươi hết lần này tới lần khác cảm giác là phía nam, vô luận ai nói, dù là nhìn mặt trời cũng là loại cảm giác này, vô cùng không được tự nhiên. Cẩu Hướng Dương, trở lại Vương Dương Dung là chiêu hồn trùng. Lần trước không chung lắc là bởi vì căn bản không có hồn phách hướng tiếng, chưa dùng tới chung này. Cổ Phong, cầm đao cắt ít móng tay cùng tóc, huyết dịch tới Âm Dương Lộ có động tĩnh, hơi hơi rung động, Vương Dương cảm giác còn có một cổ lực lượng khác đang ở dính dấp Cẩu Hướng Dương hồn phách, để cho hắn không cách nào thông qua Âm Dương Lộ đi tới cạnh mình. Chỉ dựa vào chữ bắt dẫn dắt không được, vậy thì cộng thêm lông huyết mạch, Cẩu Hướng Dương thi thể liền ở trước mặt hắn, có thi thể dẫn dắt. Lực lượng sẽ tăng cường không ít. Cổ Phong lập tức tiến lên, rút tóc, cắt xuống móng tay, còn dùng đao cắt vỡ ngón tay, thả ra một điểm huyết tới. Cũng may Cẩu Hướng Dương chết chưa bao lâu, huyết dịch này vẫn chưa có hoàn toàn cứng lại, nếu không liền muốn trực tiếp cắt một khối kê thịt tới, đối với hắn như vậy thi thể sẽ có hư hại. Bất kể Cẩu Hướng Dương khi còn sống làm bao nhiêu chuyện xấu, người chết là đại, nếu là có thể mà nói, Vương Dương sẽ không đối với thân thể của hắn có bất kỳ phá hư. Cổ Phong nắm lông huyết dịch, tất cả đều rót vào Vương Dương trước mặt trong chén còn có một bát rượu. Ấm rót vào trong chén lông, huyết dịch, móng tay đều bắt đầu cháy rừng rực, liền một chút như vậy tóc, một khối nhỏ móng tay, toát ra hỏa diễm cơ hồ đốt tới nóc phòng, để cho Lý đội trưởng hai người mắt nhìn con ngươi lại siết chặt. Lúc này Ngô tổ trưởng cũng thông minh, bất kể có thể hiểu hay không, gì đó cũng không nói lời nào. Cẩu Hướng Dương, trở lại. Ta có thể giúp ngươi minh oan, vì ngươi báo thủ. Vương Dương lại kêu âm thanh, ánh mắt nhắm lại, miệng trong lặng lẽ nhớ tới khúc chiêu hồn đi nghe cùng Phật âm có chút tương tự, đều mang vẻ này âm điệu, trong căn phòng lập tức chuyển tới Vương Dương thanh âm trầm thấp. Vương Dương ánh mắt không trợn, nhưng trong tay linh đang nhưng là vừa thoáng qua càng lợi hại, trước mặt Âm Dương Lộ từ từ run rẩy. Cổ Phong, giúp ta một cái. Vương Dương đột nhiên kêu một tiếng, Cổ Phong lập tức đến gần. Đem trong cơ thể niệm lực phát ra, bây giờ đang có người cùng hắn giật Cẩu Hướng Dương hồn phách, thực lực đối phương rất mạnh, so với hắn mạnh hơn nhiều, nếu không phải bên này chiếm cứ thi thể sắp bén, sợ rằng đã bị để cho đoạt đi. Đối phương thấy tạm thời không tranh hơn hồn phách, ngược lại tới phá hư Vương Dương Âm Dương Lộ, Âm Dương Lộ không có, liền không có cách nào dẫn về Cẩu Hướng Dương hồn phách, chiêu hồn tự nhiên thất bại. Có Cổ Phong trợ giúp, Vương Dương bên này ổn định rất nhiều. Hai người niệm lực chung vào một chỗ còn không sánh bằng 5 tầng đại sư, nhưng ít ra có thể ngăn cản này cổ lực tàn phá. Ta trước xem một chút, rốt cuộc là ai ở giật hồn. Vương Dương ánh mắt càng ngày càng lạnh, có Cổ Phong trợ giúp, hắn tạm thời có thể chống nổi, thả ra trong tay linh đang cùng kiếm gỗ đảo, Vương Dương hai tay che ở cả mắt. Ta con mắt trái là âm, mắt phải là dương, thôi ta chính khí, ngưng tụ âm dương, mở âm dương mắt. Vương Dương hai tay từ từ đưa ra. Hai con mắt mở ra thời điểm, từ ánh mắt hắn trung buộc phát ra kinh người ánh sáng, đem chọn cái phòng thẩm vấn hoàn toàn chiếu sáng, Lý đội trưởng cùng Ngô tổ trưởng cũng không nhịn được mị ở ánh mắt. Vương Dương trước mắt hết thảy, đã cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất động. Hắn thật giống như ở tốc độ cao phi hành, theo Âm Dương Lộ bay về phía trước, rất nhanh tới Âm Dương Lộ thấy phần cuối, nơi đó có một hư ảo bóng người chính đang dãy rủa, thân ảnh này chính là Cẩu Hướng Dương. Trên người hắn quấn mấy cái dây thừng đen đổ vật bình thường, để cho hắn không cách nào từ Âm Dương Lộ đi ra, đi tới Vương Dương bên người. Vương Dương chẳng qua là mắt nhìn gặp cũng không có cách nào chặt đứt những thứ này dây thừng đen, dứt khoát theo sợi dây, tiếp tục hướng phía trước nhìn. Theo dây thừng đen, Vương Dương rất nhanh thấy một khối sáng ngời địa phương, nơi này giống như là một kho hàng, xa xa hắn đã thấy mấy bóng người, một người trong đó chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt còn có một cái đỉnh đồng, trong đỉnh là đỏ tươi huyết dịch đang sôi trào. Ngồi xếp bằng là một ông già, hắn đứng bên người nam nam nữ nữ đều có. Lão nhân này chính nhắm mắt lại, giống như cảm ứng được gì đó, đột nhiên mở mắt, cùng Vương Dương bốn mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên giương tay một cái, trước mặt trong đỉnh huyết dịch lập tức văng khắp nơi mà ra, Vương Dương ánh mắt đau xót, toàn bộ thị giác toàn bộ biến mất. Vương Dương ánh mắt chớp chớp, chờ hắn lúc mở ra lần nữa sau, thấy lại vừa là trong phòng thẩm vấn cảnh tượng. Trước thấy hết thể để cho hắn hiểu được, lão nhân kia chính là phía sau màn tay, chẳng qua là Vương Dương kỳ quái là, hắn xuyên lại là Trung Sơn Trang, hơn nữa đủ loại thủ pháp cũng không giống Vân Nam Phù Thủy, càng giống như là một thầy tướng. Sư thúc, ta xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a rồi Cổ Phong đột nhiên kêu một tiếng, hắn niệm lực một mực ở phát ra, bại bởi Vương Dương, tới chống đỡ âm dương lộ không ngừng, cầu hướng dương hồn phách cũng sẽ không bị cưỡng ép câu đi, có thể âm dương lộ vừa đứt, vậy hắn hồn phách tất nhiên sẽ bị lao nhân kia mang đi. Lại chống đỡ một chút Vương Dương cắn răng một cái, đưa ngón tay đặt ở trong miệng, mánh cắn bể, dùng chính mình huyết ở giấy vàng lên vẽ bừa. Ta là chính khí thân, lấy ta chính khí máu, vẽ chính khí chi phủ, thôi ta chính khí, khu bách tà, diệt vạn độc, thiên địa có chính khí theo Vương Dương mà nói. Hắn chính khí phủ vừa vặn vẽ xong, lá bùa hướng lên dương lên, đột nhiên chính mình dựng đứng trên không trung, lần này lá bùa cũng không có thiêu đốt, mà là mở ra trên không trung. Phù trung Vương Dương máu tươi, phát ra bạch quang chói mắt, mạo hiểm bạch quang chính khí phủ, đột nhiên hướng âm dương lộ bên trong bay đi, bay thẳng đến cẩu hướng dương bên người, lá bùa thoang cái dính vào hắn hồn phách trên nó. Mấy cây cuốn vòng quanh hắn dây thường đen, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cầu hướng dương hồn phách giống như bị khóa liên kéo lại bình thường theo âm dương lộ bay thẳng đến Vương Dương bên người. Chờ đem cầu hướng dương kéo ra ngoài, Vương Dương mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước mặt, đem cầu hướng dương hồn phách trên nót lá bùa thoang cái bóc xuống dưới, phía trên máu tươi, bây giờ chỉ còn lại nhàn nhạt dấu. Nếu không phải Vương Dương chính khí máu, lần này còn không cách nào xua tan kia kéo cầu hướng dương hồn phách dây thừng đen, từ nơi này dây thừng đen cường độ. Vương Dương có thể đoán được, đối phương ít nhất cũng có 5 tầng thực lực, hơn nữa tuyệt đối là 5 tầng đỉnh phong, thậm chí có khả năng đạt tới tầng 6. Một cái cấp đại sư cao thủ, bất kể hắn là thầy tướng, vẫn là phù thủy, đều có thể đưa tới rất nhiều người tôn trọng, không lo ăn uống, thật không rõ hắn là thế nào cùng ma túy khoái với nhau, còn giúp lấy những độc chất này buôn bán. Bất quá cầu hướng Dương hồn phách cuối cùng bị chính mình đoạt trở lại. Có thể từ một cái đại sư trong tay đem hồn giành được, rất không dễ dàng, lần này chiêu hồn thành công.